xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3885, nữ ma đầu 10. Góc truyện audio.com. Người đăng e sắc rô thia iter si iter hát đúng vậy, tại kiếm si trong mắt trừ cùng hắn so kiếm người, ai cũng không nhìn thấy nguyên lai là Liễu Thất Kiếm công tử, ngươi cũng muốn tham dự hỗ trợ tìm Khuyển Tử hạ lạc sao? Nhiếp Hạc hỏi, Liễu Thất Kiếm ngước mắt nhàn nhạt gật đầu, ân, bất quá ta không muốn những cái kia ban thưởng. Không biết Liễu công tử muốn cái gì? Liễu Thất Kiếm âm thanh không một tia chập trùng, rất là bình thản nói. Tìm được hắn, ngươi so với ta kiếm. Đám người khóe miệng co giật xuống, bọn họ liền biết là dạng này. Liễu Thất Kiếm, sẽ một tay tuyệt thế kiếm pháp, là một cái trầm mê kiếm pháp kiếm si. Đối với người nào kiếm pháp đều cảm thấy rất hứng thú, lấy võ công của hắn, muốn đoạt kiếm pháp của người khác rất dễ dàng. Bất quá hắn khinh thường làm như vậy, mà là sẽ trực tiếp cùng đối phương phát ra mời so kiếm. Thông qua cùng đối thủ đọ sức lĩnh ngộ càng nhiều kiếm pháp tinh túy. Bình thường người đều không nguyện ý cùng hắn so, bất luận là nội lực còn là kiếm pháp, đến nay đều không có là Liễu Thất Kiếm đối thủ. Nếu là cái tai to mặt lớn đại môn phái môn chủ, đáp ứng chuyện như vậy, so thua, vậy làm sao đều có chút mất mặt tổn thất uy nghiêm. Liễu Thất Kiếm sẽ không miễn cưỡng, hắn mời người so kiếm, lại không ép buộc người, bởi vậy, tại người giang hồ trong mắt, hắn là một cái đáng kính nể kiếm khách, không phải cái gì không thèm nói đạo lý người. Nhưng cái này trong mắt người chỉ có kiếm, rất nhiều muốn lôi kéo hắn người, đều sẽ đụng một cái mũi xám xịt. Không có ai biết hắn sư thừa người nào, chỉ biết là đây là một cái trừ so kiếm, khó chơi ra hỏa. Đường Quả hồi ức một cái kịch bản, bên trong thỉnh thoảng sẽ đề cập đến Liễu Thất Kiếm. Đây là một cái hành tẩu trong giang hồ, lại không trà trộn tại người giang hồ ở giữa người. Hắn cả đời chỉ vì so kiếm, nghiên cứu kiếm, không tham dự bất luận cái gì lợi ích thế lực ở giữa tranh đấu. Tồn tại cảm mạnh mẽ, lại không bị người kiêng kỵ. Vô cớ đi trêu chọc Liễu Thất Kiếm người cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn còn có một cái đặc điểm, giết người sẽ không một kiếm làm cho đối phương mất mạng, mà là sẽ dùng 7 loại không hiểu kiếm pháp tựa như là vì ứng chứng nhận hắn để Liễu Thất Kiếm đồng dạng. Có lẽ là Đường Quả ánh mắt quá nghiêm túc gây nên Liễu Thất Kiếm chú ý, hắn hướng Đường Quả nơi này liếc nhìn, ánh mắt vẫn như cũ là như vậy yên ổn, không có nhấc lên bất cứ ba động gì. Bất quá, hắn nhìn Đường Quả thời gian khá là lâu, ánh mắt dịch chuyển khỏi 2 lần, lại quay đầu nhìn 2 lần. Điểm ấy chi tiết những người khác không có chú ý, bọn hắn lực chú ý đều tại Nhiếp Hạc trên thân, Nhiếp Hạc cùng Liễu Thất Kiếm so kiếm, bọn họ còn là rất chờ mong. Bọn họ cũng muốn biết là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ Nhiếp Hạc kiếm pháp lợi hại còn là Liễu Thất Kiếm càng lợi hại. Chỉ cần Liễu công tử có thể tìm tới Khuyển Tử ta đồng ý so với ngươi kiếm. Để thiên hạ đệ nhất trang trang chủ so kiếm, đoán chừng cũng chỉ có Liễu Thất Kiếm mới nghĩ ra được. Kết quả này là đám người mong đợi, Nhiếp Hạc đáp ứng chuyện này cũng bốc lên mấy phần phong hiểm. So thắng sẽ để cho Sơn Trang thanh danh càng tăng lên, so thua dù không phải cái gì vô cùng hỏng sự tình, nhưng tại danh vọng đi lên nói, làm sao đều có nhất định ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, bất luận là Liễu Thất Kiếm, còn là Nhiếp Hạc đều là trong giang hồ danh khí nổi tiếng nhân vật. Nhiếp Hạc như so kiếm thua, về sau đám người nhắc lại cùng, khó tránh khỏi sẽ thêm miệng một câu chính là cái kia cùng Liễu Thất Kiếm so người thua. Biết rõ là chuyện gì xảy ra, nghe còn là không dễ nghe. Nhiếp Hạc biểu hiện càng là để cho người cảm thấy hắn đối Nhiếp Vân Thịnh coi trọng. Liễu công tử muốn hay không lưu lại ăn tiệc rượu, lặn lội đường xa đi vào Sơn Trang, nghỉ chân một chút dùng điểm đồ vật ăn 2 cái trà lại đi thôi. Liễu Thất Kiếm không có cự tuyệt, hắn quả thật có chút đói. Có ánh mắt Sơn Trang hạ nhân, liền tranh thủ hắn dẫn đi đất trống, nhanh chóng chuyển đến cái bàn, bày ra dâng trà chút. Cách chương.